Đệ nhất kiếm thần, chương 7907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Niệm Tuyết ngắt lời hắn. Ta rất bận, nói chuyện sau đi. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Mẹ kiếp, đây là tỷ tỷ ruột sao? Lúc này, thời không trước mặt hắn chợt nứt ra. Một khắc sau, một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Diệp Huyên híp mắt, ngón tay cái của hắn sờ nhẹ lên chuôi kiếm. Vụt, kiếm Thanh Huyên ra khỏi vỏ, chém một kiếm xuống. Oanh, bàn tay to kia cứ thế bị chém vỡ thành hư vô, thời không xung quanh rung động kịch liệt. Lúc này, Tiêu Hiếu xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tiêu Hiếu nhìn Diệp Huyên, đang định nói chuyện thì Diệp Huyên chợt động tâm niệm. Một thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện ở giữa chân mày Tiêu Hiếu, nhưng chợt dừng lại lúc còn cách giữa chân mày ông ta khoảng nửa tấc, vì một lực lượng thần bí đã chặn nó lại. Tấn công không thành, kiếm Thanh Huyên quay về trong tay Diệp Huyên. Tiêu Hiếu cũng không nhiều lời nữa, ông ta giơ tay đánh ra một quyền. Cú đấm này khiến Diệp Huyên cảm thấy trước mắt tối sầm. Thời không sụp đổ, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm Thanh Huyên trong tay bay đến trước mặt hắn, sau đó biến ảo thành một tấm khiên. Oanh, khiên kiếm rung động kịch liệt, thời không xung quanh thoáng chốc hóa thành tro bụi, nhưng Diệp Huyên và tấm khiên kiếm kia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khiên kiếm chặn lại tất cả lực lượng của Tiêu Hiếu. Thấy cảnh này, Tiêu Hiếu xa sầm mặt, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, khiên kiếm biến ảo thành kiếm rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn về phía Tiêu Hiếu, cười nói. Thì ra, vô đạo cảnh cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Trong lúc giao thủ, hắn chợt phát hiện hình như chênh lệch cảnh giới võ đạo giữa hai người cũng không quá lớn. Lúc này, Tiêu Hiếu mở lòng bàn tay, sau đó lật nhẹ một cái, thời không xung quanh Diệp Huyên thoáng chốc đảo ngược. Cùng lúc đó, trên đầu hắn chợt xuất hiện vô số thần lôi màu đen, những thần lôi này tản ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Diệp Huyên cũng không sợ, vì những thần lôi này được tạo thành từ lực lượng thời không. Cách chương